Đầm cơ đả kết, chương 43, gặp mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nhạc nền của chương trình tin tức trên TV vang lên, nhưng không ai nghe. Chiên lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng đập bùm bùm bùm và tiếng nức nở phát ra từ tủ quần áo đóng kín, nhưng chỉ ngẩng đầu nhìn chất lỏng màu đỏ trong suốt trong ly rượu, lắc nhẹ. Ánh sáng phản chiếu trên mặt kính hiện ra khuôn mặt của Jonathan Allenstein, xa lạ đến đáng sợ. Anh ta nhíu mày, Jonathan, phản chiếu trên mặt kính cũng nhíu mày. Khi rời khỏi chỗ Brighton, Etienne đã mơ hồ nhận ra, có lẽ chỉ dựa vào sức lực của anh ta và Kai không thể cứu Thẩm Tình ra được. Anh ta từ từ đặt ly rượu xuống, chiếc bình rượu tinh xảo và phức tạp đại diện cho thế lực của Brighton và những thế lực ẩn mình trong bóng tối. Tuy đặc vụ Cúc và nhóm của anh ta không hoàn toàn là một thể thống nhất với họ, nhưng ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, họ vẫn có chung mục đích, đó là bắt ca cơ. Chiếc ly rượu đại diện cho đặc vụ Hollis và nhóm của anh ta đang đợi tình hình rõ ràng bên ngoài khách sạn, so với bình rượu thì không đáng kể. Còn Etienne, anh ta ngậm một điếu thuốc lá mỏng vào miệng, bật lửa. Xoẹt, một tiếng, phát ra tia lửa mờ ảo và nhảy múa không ngừng, ngay lập tức châm lửa cho điếu thuốc lá thon dài, phát ra ánh sáng đỏ rực. Những ngón tay thon dài và rõ ràng của anh ta kẹp điếu thuốc. Làn khói trắng lan tỏa trước khuôn mặt giả tạo đó. Etienne ngả đầu ra sau, dựa vào ghế sofa, để lộ chiếc cổ thon dài, yết hầu chuyển động, đôi môi mỏng và đỏ mọng hơi hé mở, ngậm điếu thuốc vào miệng, thở ra một hơi dài từ lồng ngực. Phát hiện nhiều tác phẩm của các danh họa trong nhà máy bỏ hoang, ngoài dấu hiệu của ca cơ, trình độ làm giả gần như có thể lấy giả làm thật. Etienne không nhúc nhích, chỉ hơi giơ tay lên, tàn thuốc rơi vào gạt tàn, bình tĩnh lắng nghe. Bây giờ anh ta đang đợi, theo như thỏa thuận với Brighton trước đó, lát nữa ông ta sẽ đưa Thẩm Tình đến phòng anh ta. Chỉ tiếc nơi này là tầng cao nhất, Etienne không thể nào đưa cô rời khỏi nơi cao như vậy, vì vậy mọi hành động vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Brighton, người quản lý. Cốc cốc cốc, vẻ mặt Etienne hơi thay đổi, vì đây là phòng suite, nhân viên an ninh không thể đuổi đi, nên chỉ có thể để bọn họ đợi ở phòng ngoài. Anh ta liếc nhìn tủ quần áo đang có động tĩnh lớn hơn, đứng dậy đi tới, rồi dí tàn thuốc vào cổ họng anh ta. Im miệng, sau tiếng rên rỉ đau đớn, người đàn ông ngất đi. Ngay sau đó, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Etienne nhíu mày ghê tởm và khinh bỉ, lập tức đóng cửa tủ lại, rồi hét lên bên ngoài. Đưa người vào đây, anh ra ngoài đi. Sau một thoáng im lặng, cửa phòng màu trắng từ từ mở ra. Cô gái quen thuộc bị đẩy mạnh vào trong, Thẩm Tình ngã xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, Etienne nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên mặt cô dưới ánh đèn vàng ấm áp. Đôi mắt đen láy lộ ra vẻ đau khổ và tức giận. Nhưng khi nhìn thấy Etienne, cô không khỏi sững sờ, nhìn anh ta với vẻ mặt do dự và bất an. Như thể không chắc, Jonathan, trước mắt có phải là người mà cô nghĩ hay không? Etienne biết ở đây không có camera giám sát. Anh ta đi đến trước mặt cô. Nhìn ngôn ngữ cơ thể phòng thủ và lùi lại của cô, không nhịn được nở nụ cười gượng gạo và khó coi với cô, rồi từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô. Người đàn ông giơ bàn tay to lớn lên, lòng bàn tay thô ráp vì mưu sinh định chạm vào cô Thẩm Tình. Thấy cô nghiêng đầu tránh né, Etienne nói khàn giọng, xin lỗi, Thẩm Tình, vừa rồi làm vậy với em là để qua mắt bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra người đàn ông trước mắt quả thực là Etienne, vẻ mặt Thẩm Tình cuối cùng cũng thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, hốc mắt lập tức đỏ hoe, như thể từ một con nhím xù lông biến thành một chú thỏ trắng không hề phòng bị. Thẩm Tình hít mũi, mỉm cười xen lẫn nước mắt. Anh thật ngốc, đến đây làm gì? Bọn họ sẽ bắt anh vẽ tranh ngày đêm. TV vẫn đang phát tin tức về ca cơ. Chuyên gia bên trong đang nói với máy quay về mức độ chân thực của các tác phẩm giả mạo của ca cơ. Etienne không ngờ Thẩm Tình lại nghĩ đến chuyện này sau khi gặp mình. Anh ta không nhịn được cười, rồi đưa tay ra, kéo Thẩm Tình vào lòng một cách mạnh mẽ, gần như muốn hòa vào máu thịt. Thẩm Tình bị ép ngẩng đầu lên, người đàn ông quá cao lớn, lồng ngực rộng và rắn chắc khiến cô gần như không thở nổi, không thể vùng vẫy được. Cô lại mơ hồ nhận ra điều gì đó từ cái ôm này. Anh Etienne, anh không thể đưa em đi sao? Cơ thể người đàn ông cứng đờ, nhưng rất nhanh, Etienne ghé sát vào cổ cô, đôi môi chạm vào làn da mỏng manh của cô khi nói nhỏ. Sẽ có cách, tin anh, Thẩm Tình nhắm mắt lại, dù tư thế lúc này rất khó chịu khi quỳ gối trên đùi anh ta, nhưng vẫn chiều theo cái ôm của anh ta một cách thỏa mãn. Cô cảm thấy thật tuyệt vời khi được ôm chặt như vậy, thảo nào anh Ê Chiên lại thích như vậy, nên cô cũng đưa tay ra, ôm chặt lấy lưng rộng của anh ta, ngón tay cẩn thận vuốt ve xương bướm mà anh ta đã bị thương trước đó, cơ thể người đàn ông đột nhiên co rúm lại, rõ ràng là vẫn chưa khỏi hẳn. Đúng vậy, mới chỉ vài ngày, sao có thể khỏi hẳn được chứ? Nhưng thời gian là một thứ rất kỳ lạ, cô cảm thấy mình đã quen biết anh Ê Chiên rất lâu rồi. Đã quyết định trong lòng, Thẩm Tình ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cô hơi nghiêng đầu, cằm áp vào bờ vai rộng và đáng tin cậy của anh Ê Chiên. Anh Ê Chiên, hửm, em nghĩ muốn cùng anh, em vẫn còn sợ hãi, nhưng nếu một số chuyện đáng sợ nhất định sẽ xảy ra, người đó có thể là anh không? Ê Chiên sững sờ, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm. Thẩm Tình lại quay mặt đi, một mặt là vì cô thực sự không nói nên lời, mặt khác là vì cô vẫn chưa quen với việc anh Ê Chiên mang khuôn mặt của người khác. Nhưng cơ thể cô lại biết rất rõ, đây chính là anh ta, trong lòng Thẩm Tình cũng hiểu rõ, cô muốn anh ta, không chỉ vì sợ hãi khi mình chưa hiểu chuyện gì, phải chịu đựng sự tra tấn đáng sợ nhất. Anh Ê Chiên, xin lỗi anh. Thực ra lần đó, em đã nói dối, nói xong, cô từ từ đưa tay ra, nâng mặt Ê Chiên lên, cụp mắt xuống, run rẩy hôn lên môi mỏng của anh ta, phải nói rằng, đó quả thực là một nụ hôn, dù cô không hiểu gì cả, gần như chỉ áp môi mình lên môi anh Ê Chiên. Anh ta không thể hỏi Thẩm Tình rốt cuộc là lần nào, vì tất cả những điều này không còn quan trọng nữa, Ê Chiên không biết tại sao, rõ ràng anh ta luôn tiếc nuối vì không thể hôn cô. Nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, anh ta lại không thể nào vui vẻ được, như thể đã mất đi một thứ rất quan trọng trong lòng. Nếu cô không cần phải trải qua những đau khổ như vậy, anh ta thà rằng nụ hôn này mãi mãi không có cơ hội được thực hiện, lại càng không muốn ôm cô chặt như vậy vì lý do này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này kỹ năng hôn vụng về của cô gái trẻ lại nhắc nhở anh ta rằng, sự thật đã không thể thay đổi, đối với Thẩm Tình. Ê Chiên làm như vậy ngược lại có thể giúp cô bớt đau khổ, nhưng lý trí lại bị ném ra sau đầu, cơ thể không thể nào thoát khỏi sự hấp dẫn của cô, đôi môi đỏ mọng và căng mọng còn dễ hôn hơn anh ta tưởng tượng rất nhiều. Khoảnh khắc đó, anh ta như biến thành một con thú mất hết lý trí, toàn bộ trọng lượng của Thẩm Tình đều dựa vào cánh tay rắn chắc của anh ta, những ngón tay gần như muốn ấn vào xương sống nhô lên của cô, tay kia thì ôm chặt lấy mông cô. Hơi thở dồn dập của người đàn ông chiếm giữ toàn bộ không gian nhỏ hẹp, môi và lưỡi ướt át không ngừng thăm dò và quấn quýt, đôi nam nữ trẻ tuổi như dần dần mất đi lý trí, như thể đang hôn nhau vào ngày tận thế. Cô thậm chí còn cảm thấy mình sắp hết oxy, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, thậm chí còn như thể nhìn thấy khuôn mặt thật của anh Ê Chiên qua lớp ngụy trang giả tạo của anh ta, theo bản năng khoanh tay trước ngực, quần áo trên người bị cởi ra. Mái tóc đen dài xõa tung trên sàn nhà lạnh lẽo, hai chân cô bị anh ta vòng qua eo rắn chắc của mình một cách không thể chối từ. Anh ta hơi lùi lại, thở dốc một cách khó nhọc và đau đớn, rồi lại hôn lên môi cô một cách cuồng nhiệt. Đàn ông dường như sinh ra đã thông thạo chuyện này, rõ ràng Ê Chiên trước đây rất ghét những chuyện như vậy, nhưng lúc này anh ta lại hôn khắp nơi, hôn lên đôi môi và vết thương mà trước đó anh ta đã cố gắng kìm nén không hôn. Thậm chí còn thành kính liếm láp cánh hoa yếu ớt nhất của cô, nước mắt Thẩm Tình lặng lẽ chảy dài trên khóe mắt, đau đớn luồn ngón tay vào mái tóc đen của Ê Chiên, siết chặt. Tất cả những gì cô đã trải qua trước đó quá đáng sợ, đây là lần đầu tiên cô biết, hóa ra chứng nghiện của anh Ê Chiên là có lý do, làm chuyện mình thích với người mình thích lại hạnh phúc như vậy. Chỉ là hạnh phúc này lại như hoa trong gương, trăng dưới nước, sau khi tỉnh táo lại. Thẩm Tình sẽ phải đối mặt với hiện thực lạnh lùng và tàn khốc này. Làm sao cô có thể rời đi được chứ? Dù Ê Chiên thực sự có thể đưa cô đi, nhưng trái tim Thẩm Tình sẽ mãi mãi ở lại đây, tức giận và không cam lòng. Đau đớn, cô cắn chặt đầu ngón tay, đau đến mức nhíu mày, thậm chí còn nức nở. Ê Chiên vùi mặt vào cô, tiếp tục hôn. Cô thực sự quá nhỏ bé. Sự không phù hợp về thể xác khiến anh ta mất kiểm soát cuối cùng cũng tỉnh táo lại vào lúc này. Anh ta đứng dậy, cẩn thận ôm Thẩm Tình vào lòng, đột nhiên nhận ra lý do mình đang ôm chặt lấy cô lúc này, nỗi buồn đó như thể nhấn chìm anh ta hoàn toàn. Tại sao lại để một cô gái như vậy rơi vào vũng bùn này? Tại sao lại bắt anh ta làm chuyện tàn nhẫn được bao bọc bởi lớp vỏ bọc ngọt ngào này? Thực ra anh ta còn đau khổ hơn Thẩm Tình rất nhiều, chứng nghiện vì quá kiềm chế mà không được giải tỏa, như thể toàn thân đều có kiến đang gặm nhấm. Ê Chiên cúi đầu chịu đựng, nhưng vẫn không thể che giấu sự xót xa và buồn bã trong mắt. Anh ta nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, từ từ lấp đầy toàn bộ con người cô. Tích tắc, tích tắc, trong phòng suite sang trọng này có một chiếc đồng hồ quả lắc rất đẹp và cổ kính. Nhưng Ê Chiên lần đầu tiên hận thời gian trôi qua nhanh như vậy, rõ ràng họ vẫn chưa kịp làm gì, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Anh ta chỉ có thể nhanh hơn cả tần suất của kim dây, sâu hơn cả bí mật mà anh ta đã che giấu bấy lâu nay. Anh sẽ nghĩ cách, anh nhất định sẽ làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít hầu Ê Chiên chuyển động, da anh ta đỏ bừng, chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt buồn bã và đôi môi đỏ mọng hơi hé mờ của cô. Nhưng anh ta lại tiếc nuối rằng Thẩm Tình luôn không muốn nhìn anh ta, cũng không muốn để anh ta hôn nữa. Nhưng Thẩm Tình vẫn nở nụ cười ngọt ngào với Ê Chiên, tuy hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng vẫn nói với anh ta những lời tàn nhẫn một cách đứt quãng. Anh, Ê Chiên, em thấy rồi, những cô gái đó, anh diễn vẫn còn quá dịu dàng, họ chắc chắn đã nhận ra rồi, đợi xong việc, đợi anh làm xong. Ê Chiên nghiến răng, gấu áo sơ mi buông xuống nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân trắng nõn của cô, lắc lư như một giấc mơ đẹp, nhưng Thẩm Tình lại muốn vạch trần, anh ta xa sầm mặt mày, khó nhọc ngăn cản cô. Đừng nói nữa, Thẩm Tình, đừng nói nữa, em nhìn anh. Nhìn anh, cô lắc đầu nguầy nguậy, nhưng nhất thời không nói rõ được lý do, cơ thể quá sung sướng, đầu óc gần như trống rỗng, không thể dùng lời nói để anh ta hiểu. Cô muốn ghi nhớ dáng vẻ thực sự của Ê Chiên, chỉ có thể lặp đi lặp lại. Không, em không muốn. Nói đến đây, Thẩm Tình thở hổn hển rất lâu, cô nức nở, la hét, cuối cùng vẫn không nhịn được, vùi mặt vào vai anh ta, vừa khóc vừa nói. Đợi anh làm xong, thì rời khỏi đây đi. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.